trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Vương Bài. Kỷ Tuyết Giao ngồi ở đầu giường nói ra, bởi vì ta cũng muốn thuê phòng, Đông Thành bên này phù hợp phòng ở cứ như vậy mấy gian. Vừa rồi chủ thuê nhà nói có máy vi tính đồng học thuê tại lầu 3. Ta tự biết chắc là các ngươi. Tuy nhiên Đông Thành cũng có rất nhiều 180 nguyên tiểu nhà một gian. Nhưng là những này ngay độc lập buồng vệ sinh đều không có tiểu nhà một gian cũng không thích hợp. Kỷ Tuyết Giao loại này thiên chi kiều nữ. Kỷ Tuyết Giao đối với Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc chọn cái này độc vệ hai cư thất rất hài. Lòng, thật sự rất không tồi. Như thế nào đồ dùng trong nhà đồ điện như thế nào còn không có mua toàn bộ. Dịch Nhược Thủy hồi đáp, máy giặt quần áo đã muốn mua. Những thứ khác đồ điện chuẩn bị cái này 2 tuần lễ mua lại. Kỷ Tuyết Giao lúc này hỏi, chủ nhiệm lớp biết rõ các ngươi ở bên ngoài thuê phòng thậm chí ngay máy tính đều mua. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói đây là một việc phi thường chuyện làm người ta phải đau đầu. Hắn chỉ có thể chi chi ua, a ua, a nói, còn không có cùng Ngụy lão sư nói rõ ràng. Nhưng là cái này cũng không phải vấn đề lớn. Tiểu Trúc nhưng lại không lưu tình chút nào mà tại Kỷ Tuyết Giao trước mặt vạch trần Dịch Nhược Thủy đoàn, anh của ta sợ nhất Ngụy lão sư. Dù cho nói cùng sư phụ ở bên ngoài thuê phòng sự tình, nhưng Ngụy lão sư gần đây hiểu rõ ta nhất ca, biết rồi nói cách khác anh của ta 2 câu mà thôi. Kỷ Tuyết Giao lúc này nở nụ cười, vậy là tốt rồi, ta cũng vậy muốn ở bên ngoài thuê cái địa phương đem máy tính rời qua đến. Hiện tại cảm thấy ngươi nơi này rất thuận tiện. Hơn nữa không cần phải lại mua một bộ đồ dùng trong nhà điện gia dụng trở về. Không bằng chúng ta cùng một chỗ gánh vác tiền thuê nhà còn có khác phí tổn thế nào. Đồ dùng trong nhà đồ điện chúng ta cũng có thể tách ra mua. Ít nhất có thể tiết kiệm 1-2 ngàn. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Quách Tuệ Quân nhất định sẽ phản. Đối Kỷ Tuyết Giao đề nghị. Lại không nghĩ rằng Quách Tuệ Quân cảm thấy Kỷ Tuyết Giao đề nghị rất không tệ. Có thể hát, ta cũng hiểu được mua thượng trọn vẹn đồ dùng trong nhà đồ điện qua lãng phí rồi. Biểu ca ta nói muốn đi lan tinh cầu 2 tay điện gia dụng ở phía trong khiêu một cái. Ta cảm thấy Đắc Tuyết Giao cũng có thể theo chúng ta cùng đi. Bất quá máy nước nóng ta đã mua mới hơn nữa còn là Vạn Gia Nhạc. Quách Tuệ Quân rất nhanh tựu, cùng Kỷ Tuyết Giao thảo luận khởi cụ thể cùng thuê chi tiết. Tỉ mỉ, Dịch Nhược Thủy phát hiện Kỷ Tuyết Giao cũng không giống tự mình nghĩ giống như chung như vậy dưới. Cao nhìn xuống tùy ý vung tiền như rác, nàng hiện tại chưa kịp hơn 10 khối tiểu chút chít tại đó cùng Quách Tuệ Quân cò kè mặc cả. Kỷ Tuyết Giao đối với Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc chọn bên trong cái phòng này phi thường hài lòng, mặc dù nhiều một cái cùng lớp Dịch Nhược Thủy, nhưng là cả phòng ở đều là Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc tự tay trang trí. Phong cách hoàn toàn nữ tính hóa hơn nữa nàng cảm thấy một nữ hài tử một mình phòng cho thuê là một việc chuyện vô cùng nguy hiểm, có Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc cùng một chỗ chiếu ứng hơn nữa Dịch Nhược Thủy người nam. Này đồng học tựa hồ an toàn nhiều hơn. Hơn nữa Kỷ Tuyết Giao tuy nhiên không thiếu tiền nhưng là phải theo kinh tế thượng cân nhắc. Mọi người thuê cùng một chỗ nàng cũng không cần một mình lại mua trọn vẹn đồ dùng trong nhà đồ điện. Hơn nữa có chút phương diện Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân so nàng càng hiểu công việc. Tại rất nhiều vấn đề thượng hai người rất nhanh đạt thành cơ bản nhất trí. Ta lại để cho trong nhà hãy mau đem máy tính cho ta đưa về đến. Như vậy trong phòng thì có 2 bệ máy lúc nào cũng có thể dùng máy tính. Kỷ Tuyết Giao đề nghị, này lại để cho Dịch Nhược Thủy phi thường tâm động. Chỉ nói là đến lúc này Kỷ Tuyết Giao rốt cục chú ý tới một bên Lý Tú Lệ. Đúng rồi. Còn không biết vị này học tỷ là vị ấy. Lý Tú Lệ còn chưa nói lời nói Dịch Nhược Thủy đã muốn hướng nàng giới thiệu khởi Lý Tú Lệ. đây là Lý Tú Lệ học tỷ, đã muốn tốt nghiệp, ta đây cái dân mù đường có thể ở Tinh Châu chưa có chạy vứt bỏ đều là vì Tú Lệ tỷ chiếu cố ta. Tú Lệ tỷ, đây là chúng ta lớp Kỷ Tuyết Giao đại mỹ nữ. Lý Tú Lệ lúc này hướng Kỷ Tuyết Giao vươn đầu ngón tay. Tuyết Giao ngươi hảo, ta là Lý Tú Lệ. Bảo ta Tú Lệ tốt rồi. Kỷ Tuyết Giao cũng nhớ tới Lý Tú Lệ rốt cuộc là ai. Học tỷ cùng trên TV đồng dạng xinh đẹp AH. Gần đây mỗi ngày tại trên TV chứng kiến học tỷ AH. Học tỷ, hai chữ này hiển nhiên là đả động Lý Tú Lệ. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Ta cũng vậy, không nghĩ tới rõ ràng có thể thượng TV. Đều do tiểu dịch cứng rắn phụ giúp ta đi báo án. Hiện tại mỗi lần ra xe đều bị người nhận ra. Kỷ Tuyết Giao miệng rất ngọt. Học tỷ, người cảm thấy ta cùng với Quách Tuệ Quân, Thường Thấm Trúc cùng một chỗ cùng thuê thế nào? Ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Lý Tú Lệ đáp, ta cảm thấy Đắc rất không tệ. Các ngươi đã đều là một cái lớp đồng học. Cái kia thuê cùng một chỗ lẫn nhau chiếu ứng rất tốt AH. Đúng rồi, ta cảm thấy Đắc Tuệ Quân mới vừa nói Đắc rất tốt. Các ngươi đã thuê phòng ở lại mua nhiều như vậy máy tính đồ điện. Các ngươi nên hảo hảo mưu đồ tranh thủ làm điểm sự nghiệp đi ra. Kỷ Tuyết Giao nhìn thoáng qua Dịch Nhược Thủy không khỏi nở nụ cười. Chúng ta đối diện phòng ngủ Lâm Nhã cùng Tạ Ngọc Hồng cũng mưu đồ lấy như thế nào làm điểm sự tình. Ngươi cảm thấy các nàng có cơ hội hay không? Dịch Nhược Thủy phi thường khẳng định nói. Tất cả mọi người sẽ có sự nghiệp của mình. Đúng rồi, Kỷ Tuyết Giao đồng học ngươi chuẩn bị lúc nào rời qua đến. Đối với Tinh Không máy tính mà nói, Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm, tạm thời chỉ là mỗi tháng nhiều phụ cấp cho Quách Tuệ Quân 100 đồng mà thôi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy mới đem máy tính bàn hồi đến, thậm chí bài tử đều không treo lên đến. Từ Tịnh Nghi đã đem Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm với tư cách một chương tấm vương bài đánh ra đi, bất kể là Đông Thành ủy ban xã, Đông Thành trung học, Đông Thành cấp 2 có lẽ hay là Đông Thành bệnh viện hiện tại cũng nhận được rồi. Tinh Không máy tính đã muốn thành lập Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm tin tức. Tinh Không máy tính cam đoan từ giờ trở đi gần đây cung cấp toàn diện đến thăm phục vụ. Từ Tịnh Nghi thậm chí không cần nhìn địa đồ liền phát hiện Đông Thành bán hậu trung tâm thành lập là thủ đoạn tốt quân cờ. Nếu như nói Đông Thành xã dùng Tây Tinh Châu nội thành đều ở Lan Tinh Cầu tổng bộ phục vụ trong phạm vi, như vậy Đông Thành xã cùng với cảng Đông Tinh Châu huyện đi qua quá khứ đối với Tinh Không máy tính mà nói loại gần với gân gà. Tinh Không máy tính tuy nhiên không muốn buông tha cho cái này khối thị trường, nhưng là cũng vô lực tại Đông Thành đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Chớ đừng nói chi là hướng Đông khai thác Tinh Châu huyện thị trường. Mà bây giờ Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm thành lập có thể nói cuộc sống cả bàn cờ. Đông Thành phục vụ trung tâm phục vụ phạm vi không chỉ có cực hạn Vu Đông Thành xã, mà là kéo dài đến phụ cận 4-5 cái hương chấn. Thậm chí có thể xâm nhập Tinh Không máy tính trước kia một mực không có như thế nào cân nhắc thành phố hiệu Tinh Châu huyện cảnh nội. Tuy nhiên Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm hiện tại chỉ do lý luận xuông. Nhưng là cái này trương tấm vương bài đánh ra đi về sau lại thu từ Tịnh Nghi hoàn toàn không tưởng được hiệu quả. Tinh Châu buôn bán trường học Trịnh hiệu trưởng cũng là phi thường trịnh trọng địa đối đãi vấn đề này. Các ngươi tại Đông Thành thành lập một cái bán hậu phục vụ trung tâm, các ngươi làm sao sẽ tại chỗ kia làm cái bán hậu phục vụ trung tâm? Cùng vị nơi thành xã kết hợp bộ Giang Đông Mậu chuyên bất đồng. Tinh Châu buôn bán trường học đã muốn vị nơi thành phố hiệu Tinh Châu huyện cảnh nội. Hơn nữa ở vào phi thường quẫn bách khu vị, trường học cách Tinh Châu nội thành rất xa, thậm chí không có tốc hành xe công cộng. Nhưng là nghĩ đến Tinh Châu thị trấn nhưng lại chân trời góc biển. theo Tinh Châu buôn bán trường học xuất phát, chỉ cần đi đến vài cây em thì có đến Tinh Châu nội thành. Tốc hành xe công cộng, nhưng là muốn đi thị trấn lời nói lại phải tại ven đường đợi đường dài xe mới được. Bởi vậy, tại thiết bị mua sắm vấn đề Thượng Trịnh hiệu trưởng cân nhắc đầu tiên không phải giá cả. Vấn đề thậm chí không phải chất lượng vấn đề, mà là chí mạng nhất phục vụ vấn đề. Tinh Châu buôn bán trường học cách nội thành thật sự quá xa. Mặc kệ tự hành đưa tiễn xây có lẽ hay là nhà máy hiệu buôn đến thăm phục vụ đều phi thường không có phương tiện, chỉ là vấn đề này đi qua quá khứ một mực khó giải. Hà Chấn Dược hướng Trịnh hiệu trưởng cam đoan tin tức này tuyệt đối là chắc chắn 100%. Ngài rõ ràng không biết chúng ta cùng Giang Đông Mậu Chuyên đã muốn đạt thành chiến lược hợp tác. Vì tăng mạnh cùng Giang Đông Mậu Chuyên ở giữa chiến lược hợp tác cung cấp rất tốt, càng nhanh và tiện phục vụ, chúng ta cố ý tại Đông Thành thành lập một cái bán hậu phục vụ trung tâm. Trịnh hiệu trưởng thoáng cái tự động tâm rồi. Tinh Châu buôn bán trường học khoảng cách Tinh Châu nội thành rất cự ly xa Tinh Châu thị trấn xa hơn. Những năm này tuy nhiên đứt quãng mua vài máy tính, nhưng là vừa gặp phải vấn đề đều muốn chính mình đại thật xa mà chạy đến nội thành đưa tiễn sửa. Thường thường là lãng phí cả ngày thời gian, máy tính còn không có sửa tốt. Muốn nhân ra đến thăm đến cung cấp bán hậu phục vụ lại càng muốn kéo trước 10 ngày nửa tháng. Có chút thời điểm thậm chí là đầu tháng báo sửa cuối tháng mới có người đi tới sửa chữa. Chẳng những ảnh hưởng công tác hơn nữa ảnh hưởng tâm tình. Cho nên máy tính mua sắm vẫn là tiểu đả tiểu nháo. Đúng vậy, Tinh Châu buôn bán trường học khoảng cách Đông Thành cũng chỉ có vài cây em mà thôi. Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm tự nhiên có thể gần đây cung cấp nhất nhanh và tiện phục vụ. Trịnh hiệu trưởng là thật tâm động tâm rồi. Người biết chúng ta cùng Giang Đông Mậu Chuyên thực không có nhiều khoảng cách. Nếu quả thật có Đông Thành bán hậu trung tâm, chúng ta nhất định sẽ sau đại tờ đơn. Nhưng là các ngươi Vọng Sơn máy tính thực thành lập Đông Thành bán hậu trung tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.